Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thiền sinh tham dự khóa tu sống tỉnh thức lần thứ 32 tại tu viện Khánh An. Hôm nay là một duyên lành để tất cả hội chúng ta đều lắng nghe những sự chia sẻ của Thượng tọa Giảng Sư. Lần trở về thứ hai này, chắc là trong tâm của Thượng tọa cũng có nhiều vấn đề cần chia sẻ, cũng như tất cả quý vị trong đời sống hàng ngày. Thì ngày hôm nay hiện diện trước Pháp tòa, chúng con một lần nữa xin giới thiệu với toàn thể quý vị thiền sinh Thượng tọa Đạo hiệu Thích Minh Thành, trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn của Bảo Lộc và chùa Bảo Liên của quận Bình Thạnh, một trong những vị giảng sư nổi tiếng và những vị giáo thọ của trường trung cấp cao trung Phật học Thiên Minh. Xin giới thiệu đến toàn thể đại chúng. Nên giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa ban pháp từ những lời chia sẻ cho với đại chúng chúng con ngày hôm nay. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Thượng tọa viện chủ tu viện và kính thưa tất cả chư tăng và toàn thể quý Phật tử có mặt trong khóa tu lần này. Trước khi chúng ta vào pháp thoại, Minh Thành xin mời tất cả đại chúng mắt chúng ta nhìn xuống về phía trước. Mắt nhìn xuống về phía trước, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên mà không trụ vào một điểm nào hết. Xin quý vị đừng nhắm mắt nha. Nhìn xuống, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, không trụ vào một điểm nào hết. Đây, Đức Phật gọi là chánh niệm ở trước mặt. Tiếp theo, chúng ta cảm nhận trở về hơi thở. Trở về hơi thở. Cảm nhận ba chỗ động chuyển của hơi thở trên thân: chóp mũi, lồng ngực và bụng. Từ ba chỗ động chuyển này, chúng ta mở rộng cảm giác ra, cảm nhận đầu, mặt, vai, cảm nhận cảm giác cánh tay, bàn tay, lòng bàn tay, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, lòng bàn chân. Cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở ra, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào, làm cho thân lắng dịu. Thở ra, làm cho tâm an tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu, an tịnh. Mỉm nụ cười nhẹ lên, hoan hỷ trong giây phút này. Đây là giây phút tịnh lạc và bình an. Giây phút này có biết bao nhiêu người đang lăng xăng tất bật, Có biết bao nhiêu người đang bệnh hoạn quằn quại trên chiếc giường? Có biết bao nhiêu người đang sầu bi, lo lắng và sợ hãi? Có biết bao nhiêu người đang chìm đắm trong bả lợi danh sắc tài? Và giây phút này chúng ta đang ở tu viện Khánh An, bình an, lắng động, thanh tịnh, an lạc. Và trong nội tâm chúng ta tỉnh giác, rõ biết, sáng tỏ. Được không? Được không? Quý vị có phát khởi được cái tâm hỷ lạc trong giây phút này không? Có không? Cười không nổi hả? Đó là chúng ta đã qua cái phần thực tập ba pháp rồi đó. Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Ba cái pháp này chúng ta có thể thực tập mọi lúc mọi nơi. Mọi lúc mọi nơi. Tại sao chúng ta phải cảm nhận cái cảm giác toàn thân? Đây là vấn đề hết sức là quan trọng. Quý vị nhớ trong 16 hơi thở Đức Phật dạy mình đó, là có cái hơi thở là cảm giác toàn thân. Vị ấy tập, nhớ không? Nhớ cái này không? Hay quên rồi? À, trước này chúng ta đã thực tập cái hơi thở là tốt rồi. Mình thấy bình an, mình thấy là thảnh thơi rồi. Bây giờ chúng ta thêm một bước nữa là cảm nhận cái cảm giác toàn thân. Tại sao? Điều này hết sức là quan trọng. Trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh cội rễ của sự vật, Đức Phật nói tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ, nơi cảm giác. Tất cả pháp hội tụ nơi cảm giác. Quý vị có để ý cái cảm giác của mình không? Có để ý không? Hằng ngày có để ý cái cảm giác không? Hôm nay là cái vấn đề này, chúng ta sẽ tìm hiểu, sẽ nhìn nhận theo lời Đức Phật dạy, để mình thấy là nó rất là sâu sắc ở trong cái sự tu tập của mình. Bây giờ quý vị thường nghe nói mục đích của Đạo Phật là gì? Ai trả lời đúng có thưởng cái hoa cúc? Có ai trả lời không ta? Quý vị tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, vân vân, là cái mục đích quý vị là muốn làm gì? Nói lớn một chút đi. Giải thoát. Rồi, muốn gì nữa? An lạc. Rồi muốn gì nữa? Sao? Trí tuệ. Ai cũng muốn cái ngon không à? Không. À, mà xin thưa quý vị á, muốn đó là cái quả, nhưng mà cái mục đích á, Đạo Phật á, mà trong tạng kinh Nikaya Đức Phật dạy rất là rõ. Mục đích của Đạo Phật là đoạn nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục si, và đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Đoạn tận nhiếp phục thì nó mới có an lạc, mới có giải thoát. Quý vị không chịu đoạn, không chịu nhiếp mà quý vị đòi an lạc giải thoát, không chịu trồng cây, không chịu tưới, không chịu chăm sóc vậy trơn á, đòi có trái không à, mà không có tiền rồi sao mua, phải chưa? À, cho nên á, cái mục đích Đạo Phật là nhiếp phục và đoạn tận tham sân si. Quý vị thấy khi một cái cơn giận nổi lên, lúc đó mình Có khỏe khoắn không hay là mình mệt? Mình có mát mẻ không hay là mình nóng nực, nóng bức? Khi mà cái tâm mình nó bị si mê rồi, lúc đó mình có còn tỉnh táo sáng suốt không hay là mình bị rối loạn? Thì như vậy khi mà cái tâm mình bị xâm chiếm, bị chi phối, bị áp bức, bị áp đảo bởi tham sân si đó, thì lúc đó mình làm cho mình khổ và mình làm cho người khác khổ và mình làm cho mọi người khổ. Khi mình nhiếp phục, mình đoạn trừ được tham sân si thì lúc đó mình không có làm cho mình khổ, mình không có làm cho người khổ, và mình sẽ làm an vui cho mình, cho mọi người, cho chúng sanh. Thì như vậy cái mục đích của đạo Phật, quý vị phải nắm vững cái điều này nha, là nhiếp phục và đoạn tận tham sân si. Rồi bây giờ Minh Thành hỏi quý vị cái câu hỏi này, trả lời trúng là thưởng 3 cái bông cúc. Tham sân si ở đâu? Bây giờ mình nói mình tu là mình phải nhiếp phục nó, mình đoạn tận nó, mình diệt trừ nó, nhưng mình phải biết chỗ nó ở chứ. Mình không biết chỗ nó ở thì sao mà mình diệt nó được? Bây giờ quý vị nói rằng quý vị là đi đòi nợ, mà quý vị không biết là cái người thiếu nợ quý vị đang ở đâu, mặt mũi ra làm sao, đen trắng mập ốm cao thấp thế nào quý vị không biết, tên tủ gì cũng không biết, tánh tình cũng không biết nó hết, rồi sao mình đi đòi nợ? Rồi bây giờ Minh Thành hỏi quý vị, giờ tham sân si ở đâu? Học ở đâu? Trong tâm. Rồi ai nói khác? Ở đâu? Ý hả? Thần khẩu ý. Rồi ai nói khác nữa? Ở đâu? Tham sân si ở đâu? Chỗ này là cái chỗ rất quan trọng. Nếu mà quý vị không có tìm hiểu sâu sắc theo lời Đức Phật dạy đó, thì quý vị sẽ không biết cái chỗ cư trú của tham sân si. Mà quý vị không biết cái chỗ cư trú, không biết cái căn cứ địa, không biết cái hang ổ của nó, làm sao quý vị diệt nó được? Chính vì cái chỗ không biết, không thấy, cho nên mình tu hoài. Sao thưa thầy, con tu hoài mà cái sân con cũng bự hả thầy? Con tu hoài mà cái tham con nó không có giảm, phải không? Và bây giờ đó, Đức Phật dạy mình đó, nhìn kỹ vô trong cảm giác đó, thì quý vị sẽ thấy tham sân si nó trú ẩn. Thì Minh Thành chỉ cho quý vị thấy, giờ cái lúc mà mình giận lên đó, thì lúc đó cái cảm giác của mình nó ra làm sao? Đó, bây giờ hồi nãy Minh Thành kêu quý vị thực tập mà cảm giác toàn thân đó, là để quý vị đặng thấy được cái này nè. Khi mà quý vị bực lên cái cảm giác đó ra làm sao, quý vị diễn tả Minh Thành nghe coi. Phải ngay cái chỗ này, ngay cái chỗ lồng ngực của mình nó nóng lên không? Nó nóng lên, cái nó hực lên, nó hực lên, cái nó phực lên, nó phực lên, cái đầu cho nó cháy. Nó cháy thì sao? Nó cháy, cái hai lỗ tai đỏ lên, cái mặt đỏ lên, hai con mắt nó đỏ lên, hay cái lờ mờ, cái miệng nó giật giật giật. Đúng không? Có trúng không? Rồi từ cái chỗ đó bắt đầu sao? Nó phát ra cái ngôn ngữ, nó phát ra cái hành động, quơ tay múa chân, thậm chí là đi tới đâu? Đi tới cái chỗ mà án mạng, tù tội, tan tóc, đổ vỡ. Thậm chí là quý vị thấy trên tin tức đó hàng ngày đó, bao nhiêu những cái thương tâm xảy ra, có phải từ cái chỗ sân hận không? Phải không? Quý vị thấy nhan nhản hàng ngày trên báo chí đó, là từ cái sân hận đó. Mà quý vị không biết được, cái sân nó cư trú ở trong cảm giác, cho nên quý vị lo điều trị cái sân ở bên ngoài cái ngọn. Quý vị ráng kèm lên cho đừng nói, ráng kèm lên cho đừng có giận, mà quý vị chỉ kèm được cái ngọn ở ngoài thôi, mà quý vị không biết rằng cái gốc là nó nằm ở trong cảm giác, ở trong cảm thọ. Rồi bây giờ mình nói qua cái vấn đề tham. Tham sao mình biết được người đó tham? Nó lên thấy ăn cơm mà họ gấp lia gấp lịa, dĩa tàu hũ bốn cục, bốn miếng mà họ lên họ làm cái hai miếng rồi. Thì quý vị thấy là gấp lia gấp lịa hết trơn, ăn không có chánh niệm tỉnh thức gì hết trơn, Rồi thậm chí là có nhiều người là đi vô ăn buffet rồi ăn xong rồi đi không nổi. Mà có cái chiếc xe nó chạy lại, nó có cái chữ thập đỏ rồi nó rước đi. Thì quý vị thấy như vậy thì khi mà cái tham nó khởi lên á, là nó thúc giục, nó thúc đẩy từ ở bên trong cái cảm giác á. Mà mình không thấy, mình lo trị cái ngọn ở ngoài không à. Mình không biết, nó trú ẩn ở trong cảm giác. Quý vị thấy khi cái tham nó xuất hiện lên thì quý vị thấy ở trong cảm giác mình nó có cái gì trong này? Cái tham, cái dục nó sanh khởi lên, quý vị thấy trong cảm giác nó làm sao? Có nhìn lại không? Nó thúc dục, nó thúc dục, nó thúc đẩy, nó hối thúc mình, nó thúc bách mình, thấy không? Rồi đó là nó lưu luyến, nó bệnh rịnh, nó coi như là nó không có muốn rời. Ví dụ mình đi ngang mình thấy cái món gì đẹp quá ha, cái tự nhiên sao đi muốn không nổi vậy đó. Nó giống như là có cái keo dán tượng á, biết keo dán tượng không, hay là keo dán tường á, dính nè, không có dây, không có buộc, không gì hết trơn, mà tới đó nó bệnh rịnh đi không được. Hay là mình thấy cái ái nó sanh khởi rồi đó, thì lúc đó làm sao? Nhiều khi nó có làm cho mình định là muốn tan nát tới tim không? Có không? Cái lúc mà cái ái nó khởi đó, mà lúc xưa mới quen ổng á, nhớ là cái cảm giác đó coi, nhớ được không? Hay mấy cô chú trẻ trẻ này nói cái thấy liền hả? Thấy không? Có lúc nào mà nó giống như tan nát tim gan không? Có không? Có những lúc nó quỵ xuống luôn, đứng lên không nổi. Có không? Đó là những cái cảm giác đó. Đó là tham và sân nó trú trong cái cảm giác đó. Mà mình không thấy, mình lo cái gốc mà mình không không tìm ra được, mình lo trị cái ngọn, rồi cái ngọn mình trị hoài không xong. Rồi cái si. Cái si ở trong cảm giác làm sao, quý vị diễn tả được không? Cái si ở trong cảm giác làm sao? Nó đờ đờ, nó lờ đờ, nó mờ mờ, phải không? Bắt đầu cái hai cái vai nó thụng xuống cái hai mắt nó bắt đầu nó đờ đờ đờ đờ, đờ. Rồi sao? Rồi xong rồi sao? Đoạn hồi cái cần cổ của nó quẹo xuống bên. Có không? Có lúc ngồi thiền có thấy cái đó không? Đó là cái cảm giác, đó là cảm giác của si nó xuất hiện. Si nó xuất hiện mà lúc đó mình không phát giác ra. Mình không phát giác, mình không biết là đang có một cái cảm giác si nó xuất hiện. Cảm giác lờ đờ, mờ mờ. Cái cảm giác nó hôn trầm. Cái cảm giác mà mình là mê man. Mình không phát giác ra thì mình đâu có đánh đuổi được nó. Chính vì vậy nó tấn công mình và mình gục ngã ở trên bồ đoàn. Mình trở thành chiến bại với con ma si mê hôn trầm và mình gục ngã. Đã từng gục ngã không? Có không? Gục ngã nhiều không? Nhiều khi đang pháp thoại vang trời như vậy đó mà ngồi ở dưới gục ngã. Cái đó là mình phải chiến thắng. Tại sao? Tại vì mình không phát giác nó đang xâm chiếm mình. Mình đang không phát giác nó đang xuất hiện, nó đang có mặt, nó đang xâm chiếm, nó đang là áp đảo mình. Thì lúc đó mình phải chấn chỉnh lại. Chấn chỉnh lại, mình tỉnh táo lên thì mình mới đánh được cái cảm giác mà si mê trì trệ. Cái cảm giác mà đơ đơ, đờ đờ, mờ mờ. Rồi sau đó nó mớ. Mớ, đang ngồi thiền mà mớ. Nó ra con trình pháp với thầy, con ngồi thiền con thấy tùm lum hết trơn. Trời, đó mớ. Mớ chứ đâu có tỉnh. Thấy chưa? Cho nên khi mình ngồi thực tập thiền, quý Phật tử nhớ là không được nhắm mắt. Cái này rất là quan trọng. Mình nhắm mắt á, thì quý vị biết làm sao không? Mình nhắm lại cái hồi cái mình thở vô, thở ra. Mình thở ra, thở vô. Rồi xong hồi cái nó đi đâu? Nó đi đâu mà không biết nó đi đâu. Cho nên chính vì cái đó đó mà mình ngồi mình tu thiền, nó không có tỉnh táo, nó không có sáng tỏ, nó không có trí huệ, nó không có xuyên thủng được vô minh, nó không có là đánh đổ được si mê, nó không có đập tan được cái sự mà mù mờ vọng tưởng ảo tưởng. Cho nên tuyệt đối khi ngồi thiền không được nhắm mắt, trừ khi nào mà mình thực tập các cái pháp mà quán tưởng thiền định, thì cái đó là cái chuyện nói riêng sau, cái đó tu sâu sắc, quán tưởng. Còn bình thường mình phải mở mắt, như nãy mình thành nhắc quý Phật tử, là đặt niệm trước mặt, rõ biết ở trước mặt, chánh niệm ở trước mắt, Đức Phật dạy mình. Tại mình nhắm một hồi đó, là bắt đầu là nó đi vô cái nó êm êm, rồi cái từ tiếng nó êm, hồi cái nó vô chỗ lờ đờ, một á, là mình hôn trầm, mình không hay. Còn hai là nó hình bóng nó hiện ra tùm lum hết tưởng, nó hiện ra. Rồi trong đó là mình đi vô một cái thế giới, mà thế giới của âm u, chứ mình không có tỉnh. Mà không tỉnh thì sao mà mình thấy? Mà không thấy thì sao mình dẹp trừ được tham sân si, phiền não trong nội tâm? À, cho nên quý vị nhớ cái điều đó rất là quan trọng. Bây giờ Minh Thành chia sẻ với quý vị cái cách nhận diện năm uẩn, rồi sau đó phá diệt tham sân si, chịu hồn. Nhưng mà trước khi mà Minh Thành nói đó, Minh Thành muốn nghe quý vị, người nào ngồi đây cũng giỏi lắm, Minh Thành biết giỏi dữ lắm mới ngồi đây. À, bữa nay cái chủ đề là nhận diện chính mình, nhìn nhận lại, nhìn kỹ lại, nhìn rõ lại, nhìn xét lại, nhìn sâu lại chính bản thân mình. Bây giờ đó quý Phật tử, chia sẻ giùm Minh Thành coi, bây giờ quý vị nói là mình, là tôi, là ta đó ha, là bản thân tôi vân vân đó, mình là cái gì? Mời chia sẻ. Ai mà nói đúng thưởng luôn nguyên cái chậu bông này nè. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, mình con thấy mình là do đất nước lửa gió cấu tạo thành. Alo, dạ cho Thầy, mình là bao gồm giữa thân và tâm hợp lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy, mình là Huyễn. Mình là Huyễn, cho anh tràng vỗ tay luôn. A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, theo con thì mình là cái bản ngã. Xin thưa là không có ai được thưởng trên. Có người nói trúng được phần nhỏ như lời Đức Phật dạy trong Tân Ưng Bộ Kinh và trong toàn bộ năm cái bộ kinh Nikaya đó, thì Đức Phật nói đó, cái cơ thể con người chúng ta nó kết hợp năm phần gọi là ngũ uẩn. Cho nên hồi nãy quý vị nói tứ đại, rồi đại gia hôi thối vân vân, là mới có phần sắc quẩn thôi, sắc quẩn thôi. Còn cái phần thứ hai đó, Minh Thành nói cái từ cho dễ hiểu là cảm giác. Cái nãy Minh Thành nói cho quý vị đó là cái uẩn thứ hai, là một mớ cảm giác. Cái thứ ba là gì? Tưởng những cái hình bóng ở trong nội tâm của mình. Cái thứ tư là kèm theo những hình bóng đó, nó có những cái lời nói lầm thầm, có không? Cái lời nói lầm thầm theo cái hình bóng đó đó, cái suy nghĩ đó là hành. Và có cái sự nhận thức rõ biết cái cảm giác, cái suy nghĩ, những cái hình bóng đó khi nó có trong nội tâm mình biết không? Biết, đó là thức. Như vậy thì năm cái nhóm này nó giống như là năm ngón của một bàn tay. Và năm cái này nó hợp lại với nhau, kết hợp, đây gọi là nắm tay. Một nắm tay nhưng mà gồm có năm ngón. Khi mà mở cái này ra, cái nó hết nắm tay rồi. Năm cái này nó kết hợp lại. Và đó, hàng ngày đó là chúng ta đó là bị chi phối, bị áp đảo, bị là vào ở trong cái dòng xoáy của năm uẩn này mà mình không có biết. Một cái sâu xa, một cái mê lầm cùng tận của vô minh là mình nhận năm uẩn này là tôi, là của tôi. Chính cái chỗ này là nguồn cội của tất cả khổ đau. Chỗ này là cái chỗ thâm sâu mà quý vị cần phải hiểu. Nếu mà quý vị hiểu được chỗ này đó thì quý vị sẽ vào được cái dòng trí huệ. Cái xác thân này thì quý vị thấy là do thức ăn tập khởi, cho nên xác thân nó mới tập khởi. Thức ăn mà đoạn diệt là cái thân này nó đoạn diệt. Cái xác thân này xác thân tứ đại. Vô cái cảm giác, chúng ta sẽ đi sâu một chút nữa, chúng ta sẽ đi sâu vô cái cảm giác nó vô thường. Rồi các cái tưởng, những cái suy nghĩ và cái nhận thức. Bây giờ mình thành ví dụ nè. Ở trên núi Minh Thành nó có một cái loại sầu riêng rất là ngon. Nó thơm, nó ngọt, nó bùi, nó béo, nó bổ. Mà cái loại sầu riêng này không tưới, không phân, không thuốc. Nó ngon lắm. Khi nghe cái câu nói đó thì quý vị thấy là Minh Thành chỉ cho quý vị thấy là các quẩn nó vận hành. Khi nghe câu nói đó quý vị có thấy hình bóng trái sầu riêng nó hiện ra không? Có thấy cái muối nó có không? Rồi có người nó có tươm tươm nước bọt không? Quý vị thấy cái cảm giác của mình nó phát sanh nè. Cái hình bóng nó phát sanh là tưởng nè. Thấy chưa? Rồi cái suy nghĩ của mình nói những lời nó bữa nào lên trển ăn thử. Nó nói vậy đó. Có không? Có không? À, bữa nào lên trển ăn thử. Rồi cái thức của mình nó có nhận biết không? Biết, biết có cái cảm giác đó, có hình bóng đó, có những cái suy nghĩ đó, nó biết. Thì trong một câu nói đó, năm quẩn nó vận hành. Mà hàng ngày như vậy đó, là năm quẩn nó vận hành liên tục, không có lúc nào ngừng nghỉ hết. Mà mình không biết, mà mình nhận năm quẩn này là tôi, là của tôi. Và chính cái chỗ nhận lầm này là một sự đau đớn, cay đắng, vô cùng. Tại sao? Tại vì mình nhận lầm năm quẩn này là tôi, là của tôi. Mà khi năm quẩn này nó vô thường, nó thay đổi, nó biến hoại, nó tan nát, thì lúc đó mình có khổ không? Sầu bi khổ ưu não. Tại mình không thấy sắc là sắc, tứ đại là tứ đại, mà mình cho sắc này là tôi, sắc này là của tôi. Cho nên cái sắc này nó biến đổi, nó vô thường, nó tan hoại. Thì lúc đó mình sao? Mình tan hoại, mình khổ đau theo cái sắc đó. Vì thấy cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu sắc. Cho nên năm quẩn nó luôn luôn vận hành. Và bây giờ hôm nay chúng ta đi sâu về cái phần cảm thọ, Minh Thành sẽ chỉ cho quý vị cái phương pháp để mà nhiếp phục tham sân si và bản ngã. Hồi nãy mình nói rồi, quý vị thường trực nhìn lại trong cái cảm giác tất cả mọi lúc mọi nơi, quý vị sẽ phát hiện ra cái tham sân si nó trú ẩn ở trong đó rất là rõ. Khi mà nó vừa manh nha thôi, manh nha nó vừa nảy mầm là mình thấy nó liền à. Thấy liền. Tại mình thường thường để ý là cái cảm giác. Quý vị thấy sở dĩ mà nó chạy xe mà xảy ra tai nạn giao thông đó là quý vị biết tại sao không? Tại vì không có tu chánh niệm tỉnh thức, không có nhìn lại cảm giác. Nếu mà có nhìn lại đó thì không có tai nạn xảy ra. Thí dụ như leo lên rồi cái phóng ga cho mạnh là lúc đó cái cảm giác nó khoái khoái. Nó sướng sướng không? Có thích thích không? Có không? Lúc đó nó bị gì? Cái cảm giác lạc thọ đó. Cái cảm giác mà khoái thích sướng phóng nhanh. Phải không? Nổ lên làm cho mọi người chú ý mình đó. Thì cái cảm giác đó nó làm cho mình đam mê thích thú. Và trong cái đam mê thích thú đó mình không có chánh niệm tỉnh giác. Mình không có kiểm soát. Hoặc là đang đi xe vậy. Cái rồi cái thì nghe điện thoại rồi cứ mê mẩn cười nói rồi quên mình đang lái xe. Bởi vì bị cái cảm giác ở trong cái câu nói của cái điện thoại đó. Có không? À bị cái cảm giác đó nó nhận chìm. Bị cái cảm giác đó nó lôi cuốn. Bị cái cảm giác nó chi phối rồi mình quên mình đang lái xe đi. Thì lúc đó nó rầm. Từ chết cho đến bị thương. Quý vị thấy chưa? Tại vì mình không có nhìn lại cảm giác. Cho nên cái nhìn lại cảm giác này giúp cho mình rứt lại. Chẳng hạn như mình đang đi vậy đó, mình lo lẹ đi tới đằng kia, đằng ăn nhà hàng gì đó. Bữa nay ngon lắm, bây giờ lẹ mau nhanh nhanh đi lẹ đi. Nó hiện ra mấy cái món đồ ăn ở trong cái tưởng á, nó hiện ra trật hấp dẫn lắm nha không? Này nọ kia cái quên mình đang đi nó dấp lọt xuống đường cống. Gãy chân đi bó bột 6 tháng. Quý vị thấy chưa? Tại vì mình không có kiểm soát cảm giác. Mình không có nhìn nhận cảm giác. Mình không có quán chiếu cảm giác. Cho nên mình bị những cái cảm giác đó nó lôi cuốn mình, nó nhận chìm mình. Mà quý vị nhìn kỹ ra đi, Minh Thành có một cái bài pháp là cảm giác nhận chìm thế giới. Cái cảm giác này ghê gớm lắm quý vị ơi. Quý vị mà biết được nó rồi quý vị khủng khiếp lắm. Đó mới thật sự là một cái tên đại khủng bố. Chính là cái cảm giác đó quý vị. Quý vị nhìn lại coi, mình từ hồi trẻ cho đến lớn, từ lớn cho đến già, có phải là mình đang đi tìm cảm giác không quý vị? Có không? Có tìm cảm giác không? Chạy xe ông ra từ sáng tới chiều tối, rô rủ nhậu cái hết trơn, không còn đồng bạc, có khi thiếu nợ. Phải tìm cái cảm giác của cái lưỡi không? Phải không? Rồi cái lúc mà nói đó nó quên, nó đã qua đi cái cảm giác mà nói á, nó đã qua nói xong rồi thần khẩu hại sát phàm. Lúc mà mình nói đó, nói chuyện này chuyện nọ chuyện kia, đến lúc đó cái cảm giác nó sung sướng lắm, phải không? Nó khoái khoan khoái, nó thích thú, cứ nói tới rồi cuối cùng hỏi ra, tôi đâu có nói. Bởi vì cái thần khẩu nói xong bay đi mất tiêu rồi, cái xác phàm nó ở lại. Quý vị thấy không? Cho nên mình thường nhìn quán chiếu lại cảm giác á, quý vị thấy nó có nhiều cái lợi ích hay lắm. Khi ăn á, mà nhìn lại coi cái cảm giác của mình, tại sao mà nhai chưa xong mà gấp nữa? Cái gì ở trong cảm giác này đây? Trong cảm giác này nó có dục không? Nó có thúc đẩy mình gấp lẹ không? Trong cái cảm giác này nó có tham không? Nó có muốn nữa không? Còn cái cảm giác này nó có ái không? Nó muốn khoái, đang hỏi xuống hỏi coi cái này ai làm vậy? Món này mua ở đâu? Đang về tiếp tục làm nữa. Đang ăn mà nó nghĩ vậy hả? Có không? Thì như vậy đang lúc ăn đó, mà nếu mình không nhìn thấy cảm giác thì tham dục ái ở trong đó đó quý vị. Sâu sắc không? Mình tưởng đâu tham là nó ở bên ngoài cái này cái kia, nhưng mà cái tham ở trong cảm giác quý vị nhìn ra được sâu lắm. Quý vị nấu nước, nấu cái nồi nước chuẩn bị nấu canh ha, thì quý vị thấy mới bắt đầu chút xíu quý vị mấy cái tim bọt nó nổi lên từ từ, rồi hồi nó mới lên từ từ 60-70%, rồi từ từ lên 80-90%, rồi 100% nó mới nó sôi ùng ục lên, phải không? Rồi nó trào nước ra. Thì cái kẻ vô văn phàm phu, không có nghe chánh pháp, không có quán chiếu cảm giác á, thì họ đợi sôi 100%, lúc đó họ mới biết cái đó là sân. Còn cái bậc đa văn thánh đệ tử, cái người thường thường tu tập, thường thường nhìn lại cảm giác đó, thì nó mới nổi tim, nổi bọt lên mấy cái là bắt đầu mình biết rồi. Mà mình phát hiện ra sớm như vậy để làm gì quý vị? Làm gì? Nhiếp phục nó. Mình chuyển hóa nó. Mình đoạn tận nó. Mà đoạn tận cái lúc mới đó dễ lắm. Dễ lắm. Mà mình để cho nó bung ra, nó trào ra, nó tràn ra, nó cháy. Quý vị thấy không? Cháy rừng đó quý vị thấy không? Cháy nhà đó quý vị thấy không? Mà nếu không khéo tu có khi nó cháy chùa nó. Biết không? Đó. Mà mình thường quán chiếu cái cảm giác như vậy thì quý vị thấy nó giúp cho mình tuyệt vời lắm. Phát hiện ra hết tất cả những cái manh nha ở trong nội tâm của mình. Rồi, bây giờ tham làm sao để trị, sân làm sao để trị, si làm sao để trị, bản ngã làm sao để trị. Bây giờ chúng ta chuẩn bị thực tập thiền quán. Xin mời tất cả quý vị bây giờ nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, rồi Minh Thành nói làm sao thì quý vị thực tập y theo đó. Cái phương pháp này là phá tung tham sân si và bản ngã luôn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập giải phẫu cái cơ thể của mình. Quý vị nhắm mắt lại và quý vị cầm con dao cầm con dao. Đầu tiên, trước hết là quý vị rạch một đường từ chỗ giữa trán rọc dài xuống dưới bụng, lột cái lớp da ra, máu nó trào ra, tim trào ra, phổi phục ruột trào ra, tỳ phế thận trào ra, bứt hết tóc bỏ xuống là một nắm tóc, nhổ hết 30 mấy cái răng để xuống một đống máu nó trào ra, lấy gân để riêng ra, tóc lông móng răng da thịt gân xương để từng phần ở trước mặt quý vị. Nó lòi ra một cái sọ, và trong cái sọ đó là bộ não. Và quý vị nhìn thấy đây là tim, tim, trái tim. Đây là lá gan. Đây là cái thận. Đây là mật. Đây là bao tử. Đây là lá lách. Mổ cái dạ dày ra, mở ra, mổ ra, rọc nó ra. Bên trong là những cái thức ăn. Mà nó bốc lên một cái mùi kinh khiếp, gớm ghiếc, ghê rợn. Máu nó trào ra. Tìm thử coi trong đây ai là mình, cái gì là mình, cái gì là tôi. Tóc là tôi chăng? Không phải. Lông là tôi không phải. Móng rút hết, những cái móng tay móng chân, 20 móng tay móng chân rút hết ra để một đống đó. Móng là tôi chăng? Không phải. Lột hết cái lớp da ra, không phải. Bao tử, không phải. Tất cả những cái thứ này, 32 thể trượt, không có cái nào là mình hết. Thế mà mình si mê, thế mà mình ham muốn, thế mà mình tham ái, thế mà mình bám chặt vô cái gọi là thân này. Cái thân mà đầy quế trượt, máu mủ tanh nôi này. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu tháng trời, mình đã tham ái nó, mình đang tham ái nó, và mình sẽ tham ái nó. Thật là đáng thương. Đáng thương cho cái tham ái, đáng thương cho cái tham dục, đáng thương cho cái ái dục, đáng thương cho cái khối vô minh si mê chấp ngã này. Đáng thương. Đáng thương vì cái tấm thân mấy chục ký lô phèo phổi, bộ đồ lòng này, mà mình hơn thua, tranh đấu, cống cao, ngã mạn, tham lam, giận tức, thị phi, đủ thứ hết, tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp. Thật là xót xa, thật là cay đắng. Tỉnh ra đi, hãy mở con mắt trí huệ đi, hãy nhìn thấy rõ thật tướng của thân này. Rồi cái thân nằm đó, bốn người khiêng, trương sình lên, xanh nám lại, nước vàng rỉ chảy ra, máu chảy ra, mủ chảy ra, giòi bắt đầu nó ăn. Giòi nó ăn từ trong những chỗ mềm nhất trong nội tạng, nó ăn nheo nhúc nó ăn trong đó. Nó ăn hết tim, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, nó ăn hết. Nó ăn dài dài lên, nó ăn lên mặt. Những con giòi lúc nhúc ở trong hai cái khóe mắt, nó ăn hết hai tròng con mắt, nó tràn ra. Nó ăn trong cái bộ não. Giòi nó ăn với bắp dế, nó ăn với bàn chân, nó ăn đầy hết, toàn là giòi. Cả một cái gương mặt toàn là giòi. Giòi, giòi, giòi, ghê quá, giòi. Tấm thân này trở về với vô thường, sẽ trở về với sự tan hoại, trở về với sự bất tịnh. Bản chất nó là như thế, tánh chất nó là như thế, không thể vượt khỏi tánh chất ấy. Rồi quả diều hâu, chim ưng, chó rừng nó sẽ đến, nó ngoạm lấy, nó rỉa ra, nó rỉa thịt từng miếng, từng miếng, từng miếng. Và cuối cùng cái xác thân này năm tháng nó khô dần, cái lớp da khô nó bọc lấy cái bộ xương, và từ từ lớp da đó cũng mục rã rượu rời, nó lộ ra là một bộ xương, bộ xương, cái đầu lâu, đầu lâu, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chân, xương ống chân, là cả một bộ xương. Một bộ xương người đó chính là mình. Một bộ xương nằm bất động đó, trắng màu vỏ ốc. Một bộ xương, một bộ xương. Năm này, năm nữa, từ từ nó rã rời. Xương sọ ở đằng kia, xương sườn ở chỗ này, xương ống chân ở chỗ nọ, rải rác khắp nơi. Cuối cùng rồi, nó rịu rời, nó tan rã. Cuối cùng rồi, nó trở về với cát bụi. Trở về với cát bụi. Trở về với hư không. Đau đớn thay cho một tấm thân này, một tấm thân tứ đại, một tấm thân đầy bất tịnh, nhơ bẩn hôi thối này. Vậy mà lo lắng suốt cuộc đời, vậy mà sợ hãi suốt cuộc đời, vậy mà tham ái suốt cuộc đời, vậy mà đau khổ với nó suốt cuộc đời. Lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, vùng quén nó, chăm chút nó, săn sóc cho nó, đem hết tất cả mọi cái, ai nói một câu gì, một cái ánh nhìn, một cái hành động gì không vừa lòng là bực lên, sân lên, phình lên, trương lên, hung hãn lên. Và cuối cùng nó trở về cát bụi. Hãy nhìn kỹ đi, hãy xuyên thủng cái lớp da này để thấy rõ cái bản chất vô thường, tan hoại, bất tịnh, nhơ nhớp. Hãy buông cái tâm tham chấp xuống đi, buông cái lòng khao khát, buông cái sự chấp thủ. Hãy hỷ xả đi, hãy nhẹ nhàng đi, hãy an tịnh đi. Hỡi trí huệ bất tử đang chói sáng trong nội tâm ngay giờ phút này. Quý vị quán chiếu được không? Quán chiếu được không? Có ai chảy nước mắt không? Có ai chảy nước mắt không? Có không? Không ai chảy nước mắt hết hả? Quý vị có thấy được cái sự thật của thân này không? Quý vị dùng cái phương pháp này phá diệt tham sân si. Mỗi khi cái tham nó khởi lên, quý vị nói tham cái bộ đồ lòng, tham cái bộ xương, tham cái đống giòi ăn. Khi sân khởi lên, quý vị nói sân với cái đống thịt bầy nhầy, sân với đống giòi. Khi hân thua tật đố thị vi khỏi lên, quý vị hiện ra liền trước mặt quý vị là một bộ xương, là một cái hũ, hũ tro mà khi đi thiêu về đó. Quý vị lên mạng coi, người ta đưa vô lò thiêu xong rồi, thiêu xong rồi nó cháy chi rồi đó, thì cái đầu sọ nó còn đó, người ta lấy cái cây bằng sắt, người ta đập xuống vậy nè, đập đập đập đập cho nó nát ra hết, người ta bỏ vô cái máy, người ta nghiền ra, rồi cuối cùng mình lại người ta đưa cho mình một cái hũ, cái hũ đó, cái hũ đó đó, biết cái hũ đó không? Cái hũ cốt đó. Cho nên cả một đời mình tranh hơn, tranh thua, nhân ngã, thị phi, đủ thứ hết. Rồi cuối cùng đó, cái thành quả của cả một đời mình là một hũ cốt, là một nắm cho tàn. Hãy quán chiếu như vậy để buông xả tham sân si. Hãy quán chiếu như vậy để tăng trưởng tình thương từ bi. Hãy quán chiếu như vậy để tha thứ, để bao dung, để độ lượng. Hãy quán chiếu như vậy để mở rộng cái tâm mình ra, để làm những việc nghĩa lợi, lợi ích cho cuộc đời. Được không quý vị? Xin thưa với quý vị, Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Bửu Liên, khi mà Minh Thành đưa Ngài đến lò quả tán xong rồi trở về, ta hẹn chiều ở lại để nhận. Cái buổi chiều đó mấy huynh đệ trở lại, người ta đưa ra một cái thùng nhựa đề cái tên Hòa Thượng, đưa ra nói Hòa Thượng ơi nè. Thì lúc đó Minh Thành nhìn, Minh Thành bàng hoàng hết đó. Không biết đây là đang tỉnh hay là đang mê hay đang mơ. Tại sao Hòa Thượng mới mấy bữa trước ngồi nói chuyện với mình vui vẻ thầy trò, bữa nay Hòa Thượng trở thành cát bụi ở trong một cái thùng nhựa như vậy. Đó là sự thật, đó là bản chất. Bản chất là như thế, không thể vượt khỏi bản chất đó được. Bản tánh nó là như thế. Rồi một Phật tử ở Na Uy lên trên núi Minh Thành tập tu mấy năm trước, hai vợ chồng về thành đạt, rồi trở về quê nhà cất một cái chánh điện để cho mọi người lại cùng tu. Một hai năm sau điện thoại với Minh Thành, thầy ơi, con bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, con xin thầy một cái tâm nguyện, khi con chết thầy cho con được rải cho cốt của con ở trên núi. Và thời gian ngắn sau thôi thì cái cô vợ với con cả gia đình lên núi ôm theo một cái hũ để xin phép Minh Thành. Thì Minh Thành đi trước, rồi cái cô này đi sau. Mở cái nắp ra, cô hốt, thò cái tay vô cái hũ, cô hốt từng nắm cho, cô rải ra, cô nói ông ơi, ông từ cát bụi đến, thôi bây giờ ông trở về với cát bụi đi ông ơi. Mà những cái câu nói của cô cộng với cái dòng nước mắt, những cái cảm xúc sâu sắc, cái tình nghĩa của vợ chồng, của con đối với người cha, Minh Thành thấy xúc động một cách sâu xa. Ông từ cát bụi đến, thôi bây giờ ông trở về với cát bụi đi ông ơi. Và cô này nắm từng nắm cho, rải xuống, rải xuống, rải xuống, nó kêu rạc rạc rạc rạc, giống như là mình nắm cát mình tung vậy thôi. Đó là kết cục, đó là kết cục, đó là chung kịch, là hết phim. Hết phim, phim hết rồi. Tại sao mình lại sống trong sự lãng quên? Tại sao mình không nhớ? Tại sao mình lại lẩn trốn, lẩn tránh? Mình lại che đậy? Khi mình chết đi, bao nhiêu lớp vải quấn lại, bao nhiêu lớp nhựa ni lông quấn lại, che đậy hết. Đức Thế Tôn được khen ngợi là gì? Là phơi bày ra những cái gì đã bị che kín. Những cái mà con người che giấu, che kín, che đậy đó, bậc chính đẳng giác xuất hiện ra đời này, phơi bày nó ra để cho mọi người thấy. Phơi bày nó ra, đem nó ra ánh sáng, bằng cái ánh sáng trí tuệ tối thượng của Đức Phật. Đức Phật phơi bày hết cái sự thật của cái tấm thân sắc quẩn này. Cái tấm thân này một ngày kia nó sẽ lụm cụm, tóc bạc, da nhăn, lưng còng, gối mỏi. Nó sẽ nằm một chỗ, và mỗi khi ngồi dậy phải có người đỡ đần. Nó sẽ nằm một chỗ, đại tiểu tiện. Nó sẽ bất động, được bốn người khiêng. Nó sẽ bị phân hủy, bị tan hủy, bị tàn hoại, bị tiêu vong. Nó tan rã, nó tan nát. Tại sao mình không lo? Tại sao mình không nhớ? Tại sao mình không quan chiếu mà mình mãi lo sống ở trong lãng quên, cứ tìm cái gì ăn cho ngon, chơi cho vui, cười hả hê, mà quên mất một cái điều mà cực kỳ quan trọng mà mình phải đối diện, đó là sự chết, sự già và sự bệnh. Mình không được cho phép mình quên cái điều này, không cho phép mình quên. Đức Thế Tôn nói này các tỳ kheo, cái pháp môn thân hành niệm là nãy giờ Minh Thành nói đó, pháp môn này là đưa đến lợi lạc lớn, đưa đến an lạc lớn, đưa đến thể nhập bất tử, thành tựu cái trí huệ, đạt đến chánh trí an tịnh giác ngộ niết bàn, là cái cảnh giới thanh lương, chấm dứt tất cả sầu bi khổ ưu não. Đó là hương vị của bất tử, đó là cảnh giới của bất tử. Người nào thường nhớ, thường niệm tử thì người đó sẽ đạt đến cảnh giới bất tử. Người nào sợ chết, tránh cái chết, trốn cái chết, không muốn nghĩ tới cái chết thì người đó sẽ sanh, sanh, tử, tử, tử, tử, sanh, sanh. Người nào thường nhớ tới cái chết, thường quán chiếu tới cái chết, thường nỗ lực để nhiếp phục vượt qua cái chết, người đó sẽ đạt tới cảnh giới bất tử. Quý vị chịu không? Cho nên trong cái phần niệm thân, trong tứ niệm xứ, Đức Phật dạy sáu phương diện để niệm thân, mà chúng ta thường thường mình niệm ba phương diện đầu, bây giờ mình bổ túc thêm ba phương diện sau. Thứ nhất là niệm hơi thở, quý vị thường thực tập. Thứ hai là niệm quay nghi, thứ ba là niệm hành động. Quay nghi hành động là đi đứng ngồi nằm, làm cái gì biết cái nấy, là ba cái này quý vị thường thực tập rồi. Thì bây giờ mình thực tập thêm ba cái nữa là mình sẽ thành công. Niệm tứ đại, niệm 32 thể trược và niệm 9 giai đoạn của một tử thi hồi nãy Minh Thành nói đó. Nếu mà cộng thêm cái này nữa thì Đức Phật nói đây là cái trí huệ bất tử. Khi quý vị thường nhớ được cái này đó, quý vị thường nhìn lại cảm giác, thường nhiếp phục tham sân si, thường quán bất tịnh và quán 9 giai đoạn của một tử thi đó, thì quý vị sẽ bừng sáng lên một cái trí huệ, nhìn xuyên thủng qua cái lớp da, nhìn xuyên thủng qua cái vỏ ở bên ngoài, nhìn xuyên thủng qua cái lớp hào nhoáng ở bên ngoài. Thì quý vị nhìn xuyên thủng được như vậy, quý vị sẽ thành tựu một cái trí huệ mà nó an tịnh, nó an lạc, nó giải thoát kỳ diệu, không thể diễn tả được. Đây là cái chỗ mà Đức Thế Tôn truyền trao cái chánh pháp cho mình. Đây là cái kho tàng mà Bậc Chánh Đẳng Giác đã chỉ ra. Và hôm nay Minh Thành đã trao cho quý vị cái chìa khóa mở kho tàng chánh pháp nhãn tạng. Thấy chìa khóa chưa? Thấy chưa? Còn cái phần của mình là có mở hay không? Mở không? Mở không? Mở không? Mở ra rồi mà có bước vô không? Bước vô, Bước vô rồi mà có lượm đồ không? Trong đó nó có bảy báo, trong đó nó có kim cương, nó có vàng ròng. Lấy được, đó là gì? Là 37 phẩm trợ đạo, là bát chánh đạo, là tứ niệm xứ. Trong đó là nó có đầy đủ nó, cái báu vật cái trong Phật Pháp đó, là 37 phẩm trợ đạo đó, là tứ niệm xứ đó. Là con đường độc nhất, đưa chúng sanh đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, vượt qua ưu não, chấm dứt khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường của tứ niệm xứ. Con đường của cái sự luôn luôn nhìn lại để thấy rõ mọi cảm giác của mình, luôn luôn nhìn lại để thấy rõ bản chất của thân này, luôn luôn nhìn lại để thấy rõ tất cả những cái gì mà trong thân này nó hoạt động, thấy được dục, thấy được sân, thấy được si, thấy được bản ngã. Và dùng cái phương pháp quán chiếu nãy đó đập tan hết cái bản ngã, cái mê lầm, cái chấp thủ. Thì như vậy là sen ngàn cánh sẽ nở dưới mỗi bước chân ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thay mặt cho hội chúng con biết ơn sự có mặt, sự trao truyền, sự chia sẻ những kiến thức từ kinh nghiệm thực tập của Thượng Tọa cho tất cả hội chúng chúng con. Chúng con kính chúc Thượng Tọa luôn được bình an, hạnh phúc và vững chãi trên bước đường thực tập của mình. Và giờ này con xin mời đại chúng chúng ta sẽ hát cúng dường Thượng Tọa một bài hát Hiểu và Thương được không ạ? Anh em ta từ bốn phương trời, chị em ta từ khắp năm châu, không phân biệt màu da tôn giáo, cùng về đây xây đắp yêu thương. Hiểu và thương, hiểu và thương, có có thương, có thương, có thương, có thương. Hiểu càng sâu, thương càng rộng. Hiểu càng rộng, thương càng sâu. Hiểu sâu, thương lớn. Hiểu và thương, hiểu và thương. Thank you.